Long Linh, chương 350, lại vào đồ ba đặc núi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 15:20:56:50, số lượng từ 2689, lại lần nữa đi tới đồ ba đặc núi lửa trên, vẫn là lần trước song túc phi long cùng thảo nguyên sư thiếu, nhưng mà lúc này chỉ tới một chỉ thảo nguyên sư thiếu, bởi vì chỉ có khắc lạc y cùng an cách lỗ cùng ái lị ti tới. Bởi vì là ngồi phi hành ma thú tới, cũng không có hoa bao lâu thời gian. An cách lỗ vừa rơi xuống địa tiện thì thầm, ta thật không biết ngươi là thế nào tưởng, nghĩ tại sao lại đáp ứng hắn tới nơi này. Khắc lạc y phản bác, ta mang đến tìm ngươi thương lượng, chính ngươi không phải cũng đáp ứng rồi hắn sao? Ta, ái lị ti cười híp mắt nói, tóm lại cảm ơn các ngươi. An cách lỗ bất đắc dĩ thở dài. Ta là lo lắng ngươi một cái tiểu cô nương sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ lính đánh thuê đều quá không phụ trách, vừa gặp phải nguy hiểm, bọn họ là sẽ không quản ngươi chết sống, ngươi nếu thuê lính đánh thuê tới nơi này, ta thật lo lắng. Khắc lạc y nói, ta cùng an cách lỗ thúc thúc đều sợ ngươi xảy ra sự cố, mới sẽ đồng ý cùng ngươi cùng đi, nhưng ngươi thật không thể quá tùy hứng, ngươi bằng hữu bọn họ hội. Sẽ, lo lắng ngươi, bất quá lần này ta là thật có việc. Khắc lạc y hỏi, vì một đóa huyết diễm hoa gấp gáp như vậy sao? Rất muốn hôm nay tới, ái lị ti nói, bởi vì chúng ta ngày mai sẽ phải ly khai nơi này, sợ không có cơ hội, mà đóa hoa này hoa phải tại mấy ngày này gửi đi ra ngoài. An cách lỗ gật đầu nói, là như thế này, chúng ta đây đã đi xuống núi lửa đi, có hai người chúng ta tại, chỉ là bảo vệ ngươi không vấn đề gì. Chúng ta nhanh một chút đi xuống đi lên nhanh một chút, trước kia chúng ta đi thời điểm, thường xuyên thấy được huyết diễm hoa còn không thiếu, kỹ càng tìm xem nên rất dễ dàng tìm được. Hắn không có muốn đem ái lị ti lưu tại mặt trên, bản thân một cá nhân đi xuống tìm huyết diễm hoa ý tứ, bởi vì tại ít người tình huống dưới núi lửa ngoài chưa hẳn liền so núi lửa bên trong an toàn hơn, trong trường hợp đụng phải trường giác ác ma vây công, khắc lạc y cũng chưa chắc có thể 100% bận tâm đến ái lị ti an toàn. Lúc này gọn nhẹ dàn hàng không mang cái gì, từng người cầm lấy khảm có băng tinh thạch thủy tinh bổng án lấy lần trước đi đường hướng miệng núi lửa trong leo lên đi xuống. Leo đến một nửa an cách lỗ đã nóng đến mồ hôi đầm đìa, khôi giáp dưới y phục tất cả chảy mồ hôi ướt, hắn kỳ quái nhìn đến ái lị ti. Ngươi lần giáp rất tốt à, dưới đến sâu như vậy địa phương cũng không thấy được nhiệt. Ta lần trước đã nghĩ hỏi ngươi, khắc lạc y nói, tượng ta như vậy cao cấp ma pháp sư tới phía dưới cũng sẽ cảm thấy nhiệt, ngươi chỉ là cái biết điểm thủy hệ ma pháp sơ cấp chiến sĩ lại không sợ, này kiện lân giáp nhất định rất tốt, là dùng cái gì ma thú lân ra làm. Lân giáp là đại lục thượng sứ dùng suất cao nhất một loại áo giáp, nó bởi vì nhẹ nhàng tiện lợi cùng khá cao phòng hộ mà thụ đến mọi người xem trọng, hơn nữa nó chẳng những có thể đưa ngoại giáp đến xuyên, mặc cũng có thể làm nội giáp sử dụng. Một loại đẳng cấp thấp lân giáp biết dùng mỏng miếng sắt mỏng cương phiến đến chế tác trong, đẳng cấp cao thì biết dùng một ít ma thú lân ra. Ma thú lân ra đối với ma pháp chống đỡ là có hiệu quả nhất định, này rất được đến chiến sĩ cùng kỵ sĩ ưa thích, bọn họ rất hỉ hoan tại vừa dày vừa nặng cương áo giáp trong lại mặc một bộ sát người nhuyễn lân giáp, mà đối với ma pháp sư bà. Nắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứng rắn lân giáp mặc ở ma pháp bào dưới, như vậy an toàn hơn. Bị người nói đến trên người lân giáp, ái lị ti liền không nhịn được cao hứng. Bộ này lân giáp là sư phó của ta chuyên môn khiến. Mướn rất nổi danh luyện kim sĩ vì ta chế tác, hơn nữa tại này phía trên hắn còn hoa tâm ý rót vào phù thạch lực lượng, liền là lo lắng ta an toàn, sợ ta có cái gì bất ngờ. Khắc lạc y nói, nghe ngươi như vậy nói, sư phó của ngươi rất quan tâm ngươi nha. Hắn luôn miệng lạnh tâm nóng, mạnh miệng mềm lòng. Sư phó của ngươi không phải băng chỉ tà tiểu tử kia sao? An cách lỗ nói, hắn giống như không so ngươi lớn hơn bao nhiêu, làm sao sẽ trở thành sư phó của ngươi? Bản thân ta cảm thấy vị kia kêu Hưu Linh Đốn làm sư phó của ngươi còn kém không nhiều, chẳng qua hắn là ma pháp sư, ngươi lại là chiến sĩ. Ái lị ti học sư phó băng chỉ tà khoát tay chỉ bộ dáng cười nói. Bí mật, bí mật liền bí mật đi, ngươi không muốn nói ta cũng không hỏi. An cách lỗ thả người nhảy đến phía dưới nhất giai sông ra nham thạch trên. Xuống lần nữa đi một ít nên có huyết diễm hoa, chẳng qua đến tối phía dưới đi sẽ càng nhiều, rất tốt tìm. Nạp phổ bên trong thành, băng chỉ tà trở lại tiểu điếm không thấy được người, bỏ chạy đến tiểu điếm phía sau tiểu lâu đi tìm Hưu Linh Đốn. Hưu Linh Đốn lúc này chính một vẻ cao hứng, nhìn thấy băng chỉ tà đến bận bịu kéo theo hắn nói. Nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, ta đã tìm được băng hoàng lông vũ một ít đặc điểm. Nguyên lai gốc cây lông chim trên băng chi hỏa diễm là có thể bởi vì khống chế ta có thể hoàn toàn khiến nó dập tắt cũng có thể khiến nó lại lần nữa bốc cháy lên. Ngươi tới nhìn, hắn đối mặt với bàn đá trên một bộ rất phức tạp ma pháp trận rót vào ma lực khởi động, mà tối trung tâm trận pháp trong băng hoàng lông vũ ngọn lửa lập tức dập tắt, hắn lại đổi đến khác một cái ma pháp trận khởi động, trận trong băng hoàng lông vũ lại đốt cháy đi lên. Làm sao, băng chỉ ta cảm thấy kỳ quái, đi ra phía trước nhìn nhìn. Hắn là cái ma đạo sĩ, hơn nữa là một cái có học thức ma đạo sĩ, đối ma pháp trận tinh đọc so hưu linh đốn còn muốn thâm, hắn hơi hơi nhìn một chút bàn trên ma pháp trận lại nhìn ma pháp trận hữu dụng một ít tài liệu sẽ hiểu. Người đối ma lực tính chất tiến hành thay đổi. Đáp đúng, hưu linh đốn kích động nói. Người đối với ta miêu tả qua thánh tuyết băng hoàng, cho nên ta suy nghĩ thánh tuyết băng hoàng có thể hay không cùng ma sĩ một dạng, là có được cực đoan thuộc tính nguyên tố hóa sinh vật. Người có biết ma sĩ bởi vì thể chất thay đổi, làm cho bọn họ tính chất cũng phát sinh biến hóa. Chúng ta thông thường ma pháp sư, đều là thông qua bình thường nhất tối chất pháp ma lực dẫn dắt nguyên tố hình thành ma pháp, mà ma sĩ ma lực không giống với, ma sĩ ma lực là từ nguyên tố trong phóng thích bọn họ bản thân liền cụ bị nào đó thuộc tính lực lượng, điều này cũng làm cho tạo thành bọn họ ma lực cùng chúng ta ma pháp sư ma lực tại tính chất trên một ít bất đồng. Cho nên ta thông qua này một bộ ma pháp trận cùng những tài liệu này trợ giúp đem bản thân ma lực chuyển biến, trở nên cùng băng ma sĩ ma lực tương tự, kết quả quả nhiên liền phát hiện loại này thay đổi ma lực có thể đối băng hoàng lông vũ tiến hành ảnh hưởng. Băng chỉ ta gật đầu, hỏi, chi kia cầm băng hoàng lông vũ ngọn lửa bốc cháy là cái gì? Vẫn là ma lực, Hưu Linh đốn nói, ma lực, băng chỉ ta nói, ta không cảm nhận được nó bên trong chứa đựng có ma lực nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại tượng ma tinh thạch trong chẳng những ẩn chứa có nguyên tố còn có ma lực, mà ma lực cùng ma lực giữa tựa như từ trường một dạng, lẫn nhau là biết có ảnh hưởng, cho nên đối ma lực sóng lực mẫn cảm người là rất dễ dàng cảm xúc đến. Hưu Linh đốn thập phần khẳng định nói, có, hắn lại lần nữa bả, nắm, băng hoàng lông vũ ngọn lửa thức diệt tay không nhặt lên đến nói. Ngươi xem mấy cái này bông tuyết tính chất lông chim ti, mỗi một căn như vậy hơi nhỏ lông chim ti trong đều chứa đựng có hết sức kinh người ma lực, chẳng qua loại này lông chim tựa hồ là một loại cực kỳ khó được vật chất, nó có thể đem bên trong ma lực cơ hồ hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn. Cách, trong khai mở, ta trước đại khái đoán chừng một chút, gốc cây băng hoàng lông vũ trong bao gồm ma lực đầy đủ chống đỡ gốc cây lông chim không ngừng bốc cháy 7 năm. Nghe thế cái con số, băng chỉ ta lại càng hoảng sợ. 7 năm là cái gì khái niệm, cho dù tượng hưu linh đốn như vậy ma pháp sư trên ngón tay trên điểm một cây tiểu hỏa diễm, liên tục đốt 7 ngày đều đầy đủ đem hắn đốt can. Khô, huống chi băng hoàng lông vũ băng chi hỏa diễm cũng không phải tiểu hỏa miêu, đem nó ném xuống đất nó có thể đem phạm vi vài chục mét đều đóng băng. Thần vật tất nhiên là thần vật tựu như cùng ma pháp miễn dịch trong tối biến thái hắc long lân một dạng. Tưởng, nghĩ, ngày đó thánh tuyết băng hoàng cùng bản thân đế long một trận chiến, có thể nói không chia lên dưới, cho dù cuối cùng băng hoàng bị thua chạy trốn, nhưng đế long cũng bị trọng thương. Hưu Linh đốn nhìn đến tay trong cầm lấy băng hoàng lông vũ liên tục tán thưởng, làm luyện kim sĩ cao hứng nhất sự chớ quá liền nhận được một món đồ như vậy thần vật đến luyện kim, hơn nữa này kiện thần vật còn là người khác chưa từng thấy. Tán thưởng một phen, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại hỏi băng chỉ ta nói. Ngươi tìm đến ta làm gì, có phải là có chuyện gì hay không a? À, tàu bay kiến tạo tốt lắm, hôm nay bay thử. Nếu thành công, chúng ta ngày mai là có thể đi rồi, ta tới tìm ngươi cùng Ái Lị Ti cùng đi. Đúng rồi, ngươi có thấy hay không Ái Lị Ti, hắn không có ở gian phòng trong. Đối với tay trong đầu SS cấp nhiệm vụ, băng chỉ ta cũng đành phải than thở bản thân không có vận khí tốt, tạm thời không có biện pháp hoàn thành. Chỉ có thể lưu đến về sau có lẽ còn có cơ hội đi tới nơi này lại nói. Hắn trước đã tới chỗ này của ta tìm ta đi ra ngoài ngoạn, ta không đáp ứng. Hưu Linh đốn thu thập bàn trên đồ vật thuận miệng nói. Băng chỉ ta hỏi, vậy ngươi có biết hay không hắn đi đâu? Hưu Linh đốn nhớ lại một cái. Ân, hắn giống như nói muốn đi đồ ba đặc núi lửa. Đồ ba đặc núi lửa. Băng chỉ ta hồi tưởng lại vừa rồi Khải Tư đặc nói với hắn khởi. Dậy, huyết diễm hoa sự, giật mình. Không tốt, gặp nguy hiểm. Nói đã chạy ra gian phòng, bay về phía không trung. Uy, chuyện gì xảy ra? Hưu Linh đốn thấy thế cũng gấp đuổi theo ra đi. Ô, chương thứ 488 huyết diễm hoa thời gian đổi mới 2010. 4, 16, 14 giờ 34 phút 20 giây số lượng từ 2544. Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. An cách lỗ tiếng la tại núi lửa đáy vang lên. Huyết diễm hoa sao, cho ta xem nhìn, cho ta xem nhìn. Ái Lị Ti bận bịu chạy tới, một bên khác Lạc Y cũng đuổi theo sát. An cách lỗ nói, ngươi đừng tới đây, ngươi không biết ma pháp bay cô đến. Ta có thể nhảy đi qua thôi, ta nhảy thực sự xa. Ái Lị Ti đúng đúng bờ ăn cách lỗ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, ngươi vẫn là không nên mạo hiểm, không đứng vững té xuống không phải là vui vẻ. An cách lỗ chặt leo tại tường nham trên, chân dưới nơi đặt chân cũng không phải rất lớn. Ngươi hãy để cho Khắc Lạc Y bả, nắm, tinh hộp lấy tới, Ái Lị Ti bả, nắm, tinh thạch hộp giao cho Khắc Lạc Y cười, hai bước bay đi. Một lát sau, hai người bọn họ lại đã trở lại. Ái Lị Ti tiếp nhận cái hộp, mở ra xây cất nhìn, một đóa đỏ tươi giống hồng hoa cả gốc mang thổ nằm ở trong hộp. Huyết diễm hoa cũng không phải rất lớn, nhưng rất là rung động lòng người, nó kia hơi mỏng cánh hoa hội. Sẽ, theo nhiệt độ biến hóa nhan sắc hốt thiền hốt ám, phật như một đoàn thật ngọn lửa. Đây là huyết diễm hoa nha, thật khá, ta bản thân cũng rất muốn. Không phải đâu, không được, An cách lỗ khoát tay một cái nói. Này một đóa đã tìm thực sự không dễ dàng, lại muốn tìm không biết tìm tới khi nào đi. Ái Lị Ti nói, ngươi không phải nói thường xuyên có thể ở chỗ này thấy được huyết diễm hoa sao, nhưng lại rất nhiều. An cách lỗ nói, đó là cũng là xem vận khí, lại thời điểm có thể liền nhìn đến vài chục đóa sinh trưởng ở một lát, có đôi khi một đóa cũng nhìn không tới. Loại này huyết diễm hoa rất nhiều ma thú đều thích ăn, có đôi khi núi lửa ngoài trường giác ác ma cũng sẽ leo lên xuống tới tìm huyết diễm hoa ăn. Loại này hoa trường kỳ dùng ăn lời, có thể thay đổi biến ma thú trong cơ thể đối nguyên tố thân hòa tỷ lệ, tăng cường đối hỏa hệ nguyên tố thân hòa độ, người cũng một dạng. Hoa, Ái Lị Ti kinh ngạc nói. Vậy đối với tu hỏa hệ ma pháp sư nói đến không phải rất đồ tốt. An cách lỗ nói, xem như thế đi, chẳng qua được quanh năm dùng ăn mới có điểm hiệu quả, thỉnh thoảng ăn một hai đóa cô có tác dụng. Cũng chỉ có các phú thương mới có thể tiền trường kỳ thu mua loại này hoa dùng ăn. Tinh hộp không cần khởi động cái gì, huyết diễm hoa có thể kiềm nén hấp thu chung quanh nồng đậm lửa nguyên buộc cung cấp nó sinh tồn. Khắc Lạc Y nói, tốt lắm, hoa đã tìm được, chúng ta nhanh lên đi, ở chỗ này dừng lâu ta có thể chịu không được. Ái Lị Ti bả, nắm, cái hộp cất kỹ, ba người bắt đầu trở về bò, có thể vừa mới bò không vài bước chợt nghe bịch bịch một tiếng, thanh âm khá lớn, tại dung nham quay cuồng núi lửa đáy cũng có thể nghe được. Ba người đều ngừng, Khắc Lạc Y hỏi. Là cái gì? Ái Lị Ti kỹ càng nghe trong chốc lát nói. Là ta vừa mới dẫm điệu thạch đầu đi. Không đúng, An cách lỗ lập tức hủy bỏ nàng nói chuyện. Người vừa mới dẫm điệu hòn đá cũng không lớn, hơn nữa thanh âm vang lên thời gian cũng không đúng. Các ngươi nhìn, Khắc Lạc Y chỉ vào hạ phương nham thạch nóng chảy bên trên một đống viêm cầu bạo trứng, chỉ thấy những kia viêm cầu bạo trứng tự hồ bị cái gì kinh hãi một dạng, ào ào bất an hướng tới xa xa khói đặc sau phun ngọn lửa, thậm chí có một ít còn chuẩn bị tự bạo. Một lúc sau, chỉ thấy vài chỉ cự đại đầu tiếp nhận theo khói đặc trong lộ ra đến, vài cái liền đem kia gần trăm chỉ viêm cầu bạo trứng ăn được, chỉ còn lẻ tẻ vài cái. Không tốt, là ba đầu viêm mãng. An cách lỗ kinh hô. Chạy mau, lúc này bọn họ cũng không cố hồi. Sẽ, ảnh khởi, dậy, bên trên viêm cầu bạo trứng bất an, Khắc Lạc Y túm bắt lấy Ái Lị Ti, đạp không cùng An cách lỗ thẳng hướng về phía trước phi trùng. Hướng, bọn họ thậm chí tưởng. Nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều không có nghĩ qua muốn cùng ba đầu viêm mãng một trận chiến, bởi vì nơi này là tại núi lửa trong, là ba đầu viêm mãng địa bàn, dùng bọn họ lực lượng chống lại ba đầu viêm mãng tự bảo vệ mình còn có chút khó. Nàn, chớ nói chi là chiến thắng nó, huống chi còn có Ái Lị Ti như vậy một cái cản trở tại. Nếu là ở núi lửa ngoài, An cách lỗ song túc phi long tại bên người, ngược lại có thể cùng ba đầu viêm mãng một trận chiến. Ba đầu viêm mãng theo khói đặc sau chậm rãi du đi ra, nó thân ngâm mình ở cực nóng nham thạch nóng chảy trong, này mấy trăm nhiếp họ độ nhiệt độ cao đối nó cách nhiệt lân đến bảo hoàn toàn không tính cái gì. Nó du đi ra thời điểm, đã thấy được Ái Lị Ti bọn họ, mắt trong thời điểm lập lóe ra khởi. Dậy, ma pháp hào quang, An cách lỗ bọn họ thoát được mặc dù nhanh, nháy mắt liền hướng trên bay vài chục mét nhưng là tốc độ như vậy vẫn không có chạy ra ba đầu viêm mãng phạm vi công kích. Bọn họ đang ở nhảy lên thời điểm, trước người tường nham đột nhiên bạo liệt ra, oanh một tiếng chấn động bạo, một cỗ dung nham lưu phun ra tuôn ra. Trong phút chốc lâm chiến kinh nghiệm lập tức liền hiện ra, Khắc Lạc Y cùng An cách lỗ cho dù ở chạy trốn thời điểm, cũng thời điểm chuẩn bị đối mặt xông ra tới nguy cơ, cho nên bọn họ cơ hồ tại nổ mạnh trong nháy mắt liền kịp phản ứng, kịp thời ngự khởi. Dậy, bảo hộ thi thố tránh được dung nham phần lớn xung kích. Nhưng ở vào giữa hai người Ái Lị Ti lại bị dung nham vọt cái chính, hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, liền hoàn toàn bị lửa nóng nham thạch nóng chảy bao phủ. Ái Lị Ti, Khắc Lạc Y kinh hô một tiếng, An cách lỗ cắn chặt hàm răng, Ái Lỵ Ti theo nham thạch nóng chảy xa suốt xuống tới, mắt thấy muốn té tại hạ phương đất trống trên, thân thể nàng đột nhiên một lật, chùy phong chớp chớp, hoàn hảo không tổn hao gì quỳ gối trên mặt đất. Nhưng là của nàng tinh hộp lại té trên mặt đất trên nát, hoa cũng bị nham thạch nóng chảy bao phủ, không biết đi nơi nào. An Cách Lỗ cùng Khắc Lạc Y chính kinh ngạc nhanh chóng bay xuống đi tiếp. Cận, hắn, đi nhanh đi, ba người lại lần nữa muốn chạy trốn. Nhưng là bọn hắn vừa muốn bay lên không trung, một lớp sóng ngọn lửa thổ tức đi tới, liền làm cho bọn họ không dám lại hướng lên phi. Nguy rồi, này ra hỏa là không khiến chúng ta đi. An Cách Lỗ nói, nhìn trước mắt này chỉ ba đầu viêm mãng, nó cùng bình thường ba đầu viêm mãng có một ít không quá một dạng, màu cam lân phiến lộ vẻ có một ít trôi nổi đen tối, dường như sinh ra nhất định biến dị. Khắc Lạc Y nhớ tới thư. Sách, lên nói, chỉ có ăn hỏa hệ nguyên tố sinh mệnh nội hạch ba đầu viêm mãng, chúng nó lân giáp mới bắt đầu biến thành đen, nó nhất định là ăn vào viêm cầu bạo chứng sinh mệnh nội hạch. Ba đầu viêm mãng quanh năm sinh hoạt tại dung nham bờ, hội. Sẽ, ăn vào cũng không kỳ quái. Cái này chỉ liền nhất định mạnh hơn. An Cách Lỗ mặc dù lấy xuống trên lưng bối. Rời, thuộc, hai nhọn, thè thế, đoàn thương, nhưng hắn cũng không có một lòng muốn đánh ý tứ, ở chỗ này cùng ba đầu viêm mãng một trận chiến, hoàn cảnh đối với bọn họ rất bất lợi. Một mực nhìn chằm chằm ba đầu viêm mãng trên người Ái Lỵ Ti lại nói. Đánh đi, đánh, Khắc Lạc Y bọn họ lại càng hoảng sợ cho rằng bản thân nghe lầm. Ái Lỵ Ti nhanh chóng quan sát đến tình huống chung quanh nói. Tưởng, nghĩ, dường như không có việc ấy cứ như vậy né ra là không thể nào, đối mặt địch nhân chỉ có phản kháng mới có sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói lời này thời điểm Ái Lỵ Ti ánh mắt tỉnh táo mà đối kiên định nghiễm nhiên đã không phải nàng bình thường. An Cách Lỗ bọn họ cũng biết muốn cứ như vậy đào tẩu là không làm được, trước mắt chỉ có vừa đánh vừa tìm kiếm chạy đi cơ hội. Bành bạch ba ba cái thủy đạn bọc chiến khí bay ra, Ái Lỵ Ti nói đánh là đánh, tay trái thủy đạn ma pháp lập tức hướng ba đầu viêm mãng công tới. Nhưng mà mấy cái này thủy đạn còn không có đánh tới, thủy đạn liền bị bốc hơi lên được kém không nhiều. Tại trong hoàn cảnh này, ngoại trừ hỏa nguyên tố cùng lửa cùng thổ hỗn hợp ma pháp ngoài ra, ma pháp khác uy lực sợ rằng cũng muốn đại đả chiết khấu. Khắc Lạc Y cùng An Cách Lỗ cũng chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, nhưng mà khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy, không có quá nhiều nơi đặt chân, thêm khả năng đại phạm vi công kích ba đầu viêm mãng, này thật lớn hạn chế bọn họ phát huy toàn bộ chiến đấu lực đường sống. An Cách Lỗ không có biện pháp, đành phải hô hoán ngoài núi song túc phi long tiến đến hỗ trợ, dù quản ở loại địa phương này sử dụng song túc phi long là rất không sáng suốt quyết định, nhưng hắn đã không có càng nhiều tuyển chọn. Không chung, băng chỉ tà lôi hưu linh đốn y biên. Bờ. Phi liền tiến hành thuấn di, Hưu Linh đốn nói, uy uy, ngươi không cần gấp gáp như vậy đi, có lẽ bọn họ vận khí tốt cũng không có gặp được ba đầu viêm mãng đây. Chúng ta lần trước đi xuống thời điểm, không liền không có gặp được sao? Nói không chắc kia chỉ ba đầu viêm mãng căn bản liền không tại núi lửa trong. Băng chỉ ta lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ta tại cái này thế giới trên tối không tin đúng là vận khí. Ngươi vì cái gì không tin vận khí, ta cũng rất tin tưởng vận khí. Hưu Linh đốn nói, ngươi không tin vận khí chứng minh ngươi tâm lý một mực không có cảm giác an toàn, ngươi muốn đem sự việc đều làm được vạn vô nhất thất mới có thể yên tâm, ta là rất biết xem người. Băng chỉ tà la dày nói, ngươi đừng dài dòng, ta không muốn nghe ngươi lời vô nghĩa. Ngươi lại nói ta liền đem ngươi ném xuống, hành hành hành ta đây không nói, ngươi vẫn là nhanh bay đi. Hưu Linh đốn giơ hai tay đầu hàng, ô cách trương.